Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 450 Thí thần khí. Với cỗ khí tức hùng hồn không ngừng phun ra nuốt vào, Nhiếp Ly cảm giác được cỗ khí tức cường đại kia tiến vào trong cơ thể về sau đang ôn nhuận tứ chi bách mạch. Ngay tại lúc Nhiếp Ly đang tu luyện thì bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng thần bí. Trong lòng Nhiếp Ly cả kinh, tranh thủ thời gian hướng vào Vạn Lý Hà Sơn Đồ nhìn lại, chỉ thấy một ngọn lửa nóng bỏng trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ đang thiêu đốt lên, nhìn giống như là một cái vầng thái dương. Cỗ năng lượng bằng bạc này tuôn ra tràn ngập Vạn Lý Hà Sơn Đồ, là Vũ Diễm Lữ Thần. Nhiếp Ly nhìn về hướng Vũ Diễm Lữ Thần, chỉ thấy thân hình nhỏ của Vũ Diễm Lữ Thần hoàn toàn đắm chìm bên trong ngọn lửa nóng bỏng ấy. Quần áo trên thân nàng sớm đã hóa thành tro tàn, dáng người có lồi có lõm, ở trong ngọn lửa như ẩn như hiện. Vũ Diễm Lữ Thần hoàn mỹ không tì vết, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy chỉ sợ tim đập cũng loạn nhịp. Nhiếp Ly, Vũ Diễm Lữ Thần chậm rãi mở mắt, trong mắt của nàng hiện lên một ngọn lửa nóng bỏng, trong đôi mắt bình tĩnh kia như ẩn một chút phẫn nộ. Vũ Diễm tỷ tỷ, tỷ thế nào rồi? Nhiếp Ly hỏi. Trên thần Vũ Diễm Lữ Thần bộc phát ra lực lượng cường đại làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Ta nhớ ra rất nhiều chuyện tiền căn hậu quả. Vũ Diễm Lữ Thần ngẩng nhìn bầu trời mà trả lời hắn. Nhớ ra chuyện gì? Nhiếp Ly dừng lại một chút hỏi tiếp. Vũ Diễm Lữ Thần trầm mặc một lát nhìn hướng Nhiếp Ly nói. Nhớ tới đủ loại chuyện kiếp trước và kiếp này, ta cho rằng ta đã quên mất. Nhưng mà những chuyện kia cuối cùng ẩn sâu trong ký ức của ta. Người có muốn cùng ta quay về Tiểu Linh Lung thế giới một chuyến hay không? Tiểu Linh Lung thế giới? Thế nhưng Tiểu Linh Lung thế giới cửa vào thế giới vẫn chưa đến lúc mở ra. Chúng ta làm sao mà trở về được? Nhiếp Ly nhìn hướng Vũ Diễm Lữ Thần nói. Ánh mắt của hắn đang quét từ trên xuống dưới thân thể sáng bóng Vũ Diễm Lữ Thần, sau đó ngượng ngùng mà thu hồi ánh mắt. Vũ Diễm Lữ Thần nhìn về phía Nhiếp Ly. Ta hiện tại có cách mở ra phong ấn của Tiểu Linh Lung thế giới, bất quá cũng đồng nghĩa với việc Tiểu Linh Lung thế giới triệt để mở ra, không biết là phúc hay họa. Nhiếp Ly tràn đầy kinh ngạc, Vũ Diễm Lữ Thần lại có thể mở ra phong ấn Tiểu Linh Lung thế giới. Trong Tiểu Linh Lung thế giới đến cùng là cất giấu cái gì? Bên trong Tam Thiên Tiểu Thế Giới, chỉ duy nhất có Tiểu Linh Lung Thế Giới là bị phong ấn. Tiểu Linh Lung Thế Giới nhất định giấu kín bí mật kinh thiên. Mặc dù không biết Vũ Diễm tỷ tỷ muốn đi Tiểu Linh Lung Thế Giới làm cái gì, nhưng nếu tỷ đã quyết định như vậy, ta đây sẽ cùng tỷ trở về, Nhiếp Ly chắc chắn nói. Vũ Diễm Lữ Thần vốn là sửng sốt một chút, cuối cùng thở dài một cái nói. Nhiếp Ly, cảm ơn ngươi. Ngươi là người duy nhất ta còn có thể tín nhiệm. Vũ Diễm Lữ Thần ngữ khí thê lương, xúc động tiếng lòng của Nhiếp Ly. Đời trước của hắn đã từng một người cô độc. Cái loại cô đơn lạnh lẽo cùng bất lực này không có người nào hiểu rõ hơn hắn. May mà hắn trùng sinh trở về, hết thảy bắt đầu lại giúp hắn cứu sống tất cả bằng hữu cũng như thần nhân của mình. Ở kiếp này ta sẽ bảo hộ tất cả mọi người. Nhiếp Ly nhìn về phía Vũ Diễm Lữ Thần, hắn có thể cảm nhận được niềm bi thương trong lòng Vũ Diễm Lữ Thần. Hỏa diễm trên thân Vũ Diễm Lữ Thần hóa thành một cái váy lụa mỏng hoa lệ, chậm rãi che thân hình xinh đẹp của nàng. Nàng ngẩng đầu lên nói, muốn về Tiểu Linh Lung thế giới. Một là đợi mở cửa ra Tiểu Linh Lung thế giới lần tiếp theo, hai là phá vỡ phong ấn Tiểu Linh Lung thế giới. Nhưng mà chúng ta bây giờ đã không còn kịp. nhất định phải nhanh chóng tìm được món đồ kia. Không biết là món đồ của Vũ Diễm Nữ Thần nói tới là thứ gì, phải như thế nào mới có thể phá vỡ phong ấn của Tiểu Linh Lung thế giới? Nhiếp Ly không khỏi hỏi. Nhiếp Ly, người có từng nghe qua thí thần khí hay chưa? Vũ Diễm Nữ Thần ngừng mắt nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Thí thần khí? Nhiếp Ly sửng sốt một chút. Không sai, trên thế giới này tồn tại hai kiện thí thần khí. Hai kiện thí thần khí đó vô cùng tồn tại cực kỳ lâu ở các thế giới này, phi thường cường đại. Hai kiện thí thần khí kia theo thứ tự là Vạn Tổ Chi Kiếm và Thánh Ma Chi Nhận, Vũ Diễm Nữ Thần nói. Vạn Tổ Chi Kiếm cùng Thánh Ma Chi Nhận, thật giống như là có nghe nói một chút. Nhiếp Ly khẽ nhíu mày một cái. Vạn Tổ Chi Kiếm cùng Thánh Ma Chi Nhận từng do Thiên Thần Tổ Địa cùng Thánh Ma Tổ Địa khống chế. Với hai kiện khí thần khí cường đại đó, giúp cho Thiên Thần Tổ Địa cùng Thánh Ma Tổ Địa trở thành hai cỗ thế lực cường đại nhất. Vũ Diễm Nữ Thần thở dài một hơi nói, chẳng qua Vạn Tổ Chi Kiếm thật lâu rồi không ai có thể thúc giục. Trong một trận đại chiến, càng bị biến thành bảy đạo mảnh vỡ. Bảy đạo mảnh vỡ phân biệt do Thiên Thần Tổ Địa, Vũ Thần Tông cùng Lục Đạo Thần Tông khống chế. Bảy đạo mảnh vỡ, Nhiếp Ly ngược lại lần thứ nhất nói về chuyện này, cũng không biết Vạn Tổ Chi Kiếm này mạnh cỡ nào. Nói cách khác, Vũ Thần Tông cũng có một mảnh vỡ Vạn Tổ Chi Kiếm. Vũ Diễm Lữ Thần gật đầu nói, không sai. Vì cái gì không có nghe mấy cự đầu thần tông nói tới? Nhiếp Ly không khỏi hỏi. Đó là trọng bảo của Vũ Thần Tông, ẩn giấu bí mật to lớn, do cường giả mạnh nhất Vũ Thần Tông khống chế, chỉ khi chết đi mới có thể truyền đến người khác kế nhiệm, Vũ Diễm Lữ Thần nói. Xem ra cái trọng bảo này là ở trong tay Thiền Vũ Thần Tôn rồi, Nhiếp Ly gật đầu nói. Thế nhưng cái đó lại có quan hệ gì với việc phá vỡ phong ấn của Tiểu Linh Lung thế giới? Chỉ có Vạn Tổ Chi Kiếm mới có thể phá vỡ phong ấn Tiểu Linh Lung thế giới, Vũ Diễm Nữ Thần nói. Vì cái gì mà chỉ là một Tiểu Linh Lung thế giới lại cần tới bảo trọng như thế mới có thể phá vỡ phong ấn? Nhiếp Ly không khỏi nghi ngờ hỏi. Tiểu Linh Lung thế giới là do một vị siêu cấp đại năng phong ấn. Bên trong phong ấn một kiện trọng bảo so với thí thần khí mạnh hơn. Nó còn được gọi là Thời Không Yêu Linh Chi Thư. Chỉ có tìm được Thời Không Yêu Linh Chi Thư, chúng ta mới có cơ hội đánh bại Thánh Ma Tổ Địa. Nếu là không có khả năng, Vũ Diễm Nữ Thần trầm giọng nói, đây là lý do mà ta muốn trở về Tiểu Linh Lung thế giới. Thời Không Yêu Linh Chi Thư, Nhiếp Ly giật mình sửng sốt một chút. Xác thực, Thời Không Yêu Linh Chi Thư vô cùng cường đại. Thế nhưng Nhiếp Ly hiện giờ không biết Thời Linh Chi Thư đang ở nơi nào. Lấy thí thần khí phá vỡ phong ấn Tiểu Linh Lung thế giới là có thể tìm tới Thời Không Yêu Linh Chi Thư. Vấn đề là sau khi phá vỡ phong ấn rồi, chúng ta phải đi đâu tìm được Thời Không Yêu Linh Chi Thư? Nhiếp Ly không khỏi hỏi. Thời Không Yêu Linh Chi Thư là một kiện siêu cấp thánh vật so với hai đại thần khí còn phải cường đại hơn nhiều, bởi vì phong ấn Tiểu Linh Lung thế giới, Thời Không Yêu Linh Chi Thư mới mai danh ẩn tích, không ai biết mà tìm kiếm. Chỉ cần chúng ta có thể phá vỡ phong ấn Tiểu Linh Lung thế giới là có thể cảm nhận khí tức Thời Không Yêu Linh Chi Thư, Vũ Diễm Lữ Thần nói. Nhiếp Ly trầm mặc một lát. Thời Không Yêu Linh Chi Thư biến mất vẫn luôn là tâm bệnh của Nhiếp Ly. Hắn nhất định phải tìm được Thời Không Yêu Linh Chi Thư mới chắc chắn thực lực đối kháng Thánh Đế. Thánh Đế quá cường đại, hắn hiện tại đang phong tỏa luyện hóa Long Khư dưới vực. Hơn nữa, thủ hạ của hắn có lành vuốt cực kỳ cường đại, không có niềm tin tuyệt đối, không thể trực tiếp cùng với Thánh Đế đối kháng. nếu như phá vỡ phong ấn tiểu linh lung thế giới, Thánh đế có hay không tìm được thời không yêu linh chi tư trước chúng ta? Nhiếp Ly hỏi. Đây cũng là chuyện hắn cực kỳ lo lắng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.